Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 927, chương 927, hố người tiểu đội. Staples cầu quán là Los Angeles mang tính tiêu chí kiến trúc chi nhất. Ở vào trung tâm thành phố, là một tòa nhiều chức năng sân vận động, mà hắn cũng là trước mắt chỉ riêng một do hai bên NBA đội bóng dùng chung cầu quán. Bởi vì hắn khá cao nổi tiếng, mỗi năm cũng có không thiếu du khách phía trước tham quan. Dựa theo đối phương cung cấp địa chỉ, Tần Dương ba người đi vào cầu quán phụ cận, chung quanh du khách nối liền không dứt, cũng có rất nhiều người Hoa, còn có cự đại ngôi sao cầu thủ áp phích treo thật cao. Huy, ta đã đến, ngươi ở chỗ nào? Tần Dương cầm ra tay cơ, bấm đối phương điện thoại, mở miệng hỏi, phía trước ngã tư đường xoay trái, ngươi sẽ thấy một hiệu sách, đi đi vào lên lầu 2, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi. Nhớ kỹ, một người đến, đối phương lạnh lùng nói xong, cúp điện thoại, một người đến, ta lau, đại gia ngươi làm sao không nói sớm. Tần Dương thu lấy điện thoại, đối với Hạ Lan các nàng nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta rất nhanh liền trở về, cẩn thận khác hướng một chút lưu manh bang phái nơi đó đi. Đợi tại nguyên chỗ tốt nhất, ân, ta biết, vậy ngươi cẩn thận một chút, khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hạ Lan nhắc nhở, sợ hãi Tần Dương bên trong người khác cái bẫy. Tần Dương gật gật đầu, liền hướng lấy ngã tư đường mà đến, xoay trái về sau, Tần Dương quả nhiên thấy có một gia hai tầng lầu tiệm sách. Bảng số phòng trên viết Yesterday One More, một loạt tên tiếng Anh. Mặt tiền cửa hàng trang trí đứng lên lắm trang nhã, nhu hòa âm nhạc thư chậm mà ra. Tần Dương đi đến tiệm sách lầu 2 dò xét một vòng. Chỉ có chút ít 7-8 người, đều đang nghiêm túc đọc sách, từ trên người bọn họ không cảm giác được dị thường gì. Hello, lúc này, một người mặc quần áo ngủ ngoại quốc nữ hài đi tới. Lễ phép hướng Tần Dương lên tiếng kêu gọi, nữ hài cũng liền 17-18 tuổi chi phối, tướng mạo thanh tú, một đầu tóc dài xóa vai rủ xuống đến eo bộ, trên bờ vai còn cầm một cái ba lô nhỏ. Giống như càng giống như là cao trung sinh. Đây là phía trước người liên hệ sao? Tần Dương trên dưới dò xét một phen nữ hài, có chút không xác định đối phương cái gì thân phận, cũng nhấc nhấc thủ nói tiếng hello, ngài khỏe chứ, ta gọi Mary, người chính là gọi điện thoại người kia sao? Nữ hài dùng Anh ngữ hỏi. Tần Dương có chút mộng bức, con hàng này nói cái gì à? Hoàn toàn nghe không hiểu tiết tấu. Không có biện pháp, Tần Dương chỉ vừa dùng thủ khoa tay lấy, một bên tìm kiếm não hải bên trong vẻn vẹn có mấy cái từ đơn nói. Y ngắn, not, ngạch, not, sẽ không giảng English, ngươi, ngạch, yêu có thể hay không giảng Hán ngữ. Xoa nại tư, Chinese, có thể hay không? Ok, mụ nó, thật mệt mỏi a. Lúc đi học chí ít còn có thể nói hai câu. Hiện tại đầu óc bên trong cái gì đều không. Ngẫm lại thật đúng là có lỗi với mục lão sư. Về sau đến ở trong chăn bên trong để đối phương hào hào phụ đạo một chút. Đối mặt Tần Dương sứt sẹo anh văn, nữ hài đồng dạng có chút mộng bức. Cũng may từ mấy cái kia từ đơn cũng suy luận xuất Tần Dương đại khái ý tứ. Nữ hài bất đắc dĩ nhún nhún vai, dùng Anh ngữ nói ra, ta rất xin lỗi, ta cũng sẽ không giảng Hán ngữ, ta chỉ là một cái mới vừa thực tập liên lạc viên mà thôi. Nếu không ngươi cho Thanh Phượng gọi điện thoại đi, không phải ta không có cách nào mang ngươi đi vào. Thật rất xin lỗi, Tần Dương mộng bức, người mụ nó nói một đống lớn, còn nói cái gì đồ chơi, muốn đối ám hiệu sao? Hai người đối mặt chừng một phút. Tần Dương gãi gãi đầu, cũng không biết nói cái gì, dứt khoát hướng về phía nữ hài duỗi ra một ngón giữa. Nói ra, pháp khắc du, nữ hài, phôn, Nữ hài mặt đỏ lên, thở phì phì nhìn lấy Tần Dương, cầm lấy điện thoại lảo đảo, làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Gọi điện thoại, Thảo, người mụ nó sớm không khoa tay a, người cái ngu ngốc. Tần Dương hiểu được, chỉ nữ hài cái mũi chửi một câu, cầm lấy điện thoại bấm vừa rồi người kia điện thoại. Uy, ngài, đối phương lời còn chưa nói hết. Tần Dương mắng bên trên, cái gì đồ bỏ đi thần vũ tiểu tổ, điển hình một đám não tàn, làm ám hiệu là cái gì quỷ? Tiểu kích động cây nấm, chạy tới người liên hệ có thể hay không nói Hán ngữ a? Các ngươi không phải thần vũ tổ sao? Làm sao người ngoại quốc cũng có? Chẳng lẽ các ngươi còn chơi gái Tây? Pháp khắc du, đối mặt Tần Dương một phen mắng to, đối phương chắc hẳn cũng là mộng. Trầm mặc khoảng chừng nửa phút đồng hồ sau, một cái thanh âm nữ nhân nhận lấy. Không có ý tứ Tần tiên sinh, vì chúng ta ở nước ngoài, cho nên cần phá lệ cẩn thận. Cẩn thận ngươi một cái đại gia, nhanh tới đây, nếu là một phút đồng hồ bên trong không xuất hiện, lão tử cho Trần tổ trưởng đâm thọc, toàn bộ đem các ngươi mất chức. Một đám nhị hóa. Tần Dương thở phì phì cúp điện thoại, có thể không tức giận sao? Một chiếc điện thoại sự tình, nhất định phải làm phiền toái như vậy. Cũng không biết cái này giúp gia hỏa bình thường là thế nào tiến hành nhiệm vụ. Giờ phút này Tần Dương nghiêm trọng hoài nghi chi đội ngũ này hiệu suất tính. Ong ong, lúc này, đối diện nữ hài điện thoại reo chấn động. Nữ hài nhận điện thoại, kỷ lý cô lỗ nói vài lời. Con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Dương, gật gật đầu, cúp điện thoại, nàng lễ phép đối với Tần Dương cúp cái cung, hướng phía bên phải vỗ một cái tiểu môn làm mời tư thế. Tần tiên sinh, mời đi bên này, vừa nói, nàng dẫn đầu tiến vào tiểu môn. Tần Dương thầm mắng một tiếng, đi theo đi vào, bên trong là một đầu thật dài hành lang, ngẫu nhiên còn có mấy cái xóa đường. Tại nữ hài dưới sự hướng dẫn ngoặt phải rẽ trái, rốt cục đi vào một gian cùng loại với tầng hầm gian phòng. Gian phòng không đại, cũng liền hơn 50 mét vuông, bên trong để đó mấy cái dụng cụ, có thể di động. Giờ phút này trong phòng còn có 5 người, 2 nữ 3 nam, những người này ăn mặc thường ngày quần áo bình thường, quang nhìn bề ngoài cũng không quá đáng là đô thị người bình thường. Nhưng trên thân phát tán xuất khí tức nguy hiểm, chứng minh mấy người này không hề giống bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Tần tiên sinh, ngài khỏe chứ? Vừa rồi thực sự là không có ý tứ. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói anh văn. Một người mặc màu đỏ quần áo thể thao trung niên, nữ nhân đi lên trước, mỉm cười duỗi ra tay. Ta danh hiệu gọi Thanh Phượng, là cái tiểu đội này đội trưởng. Trước đợi một chút, ta nghĩ hỏi một chút cái kia ám hiệu là ai thiết kế. Mặt khác, cái này ngoại quốc nữ nhân làm sao cũng là thần vũ tổ người. Nhìn căn bản vốn không có công phu, Tần Dương thản nhiên nói. Thanh Phượng khẽ giật mình, cười chỉ bên cạnh một cái hình thể hơi mập mang kính mắt nam tử. Nói ra, hắn danh hiệu gọi Bàn Hổ, là tiểu đội chúng ta phụ trách liên lạc. Ám hiệu chính là hắn thiết kế. Cô gái này là hắn bạn gái, là bên trong anh lăn lộn huyết nhi, đi qua thượng cấp phê chuẩn gia nhập chúng ta thần vũ tổ. Vừa rồi chỉ là bồi dưỡng nàng, cho nên mới nhường ngươi môn sản sinh hiểu lầm. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được địa phương giải thích, Tần Dương giật mình tới, hướng phía béo nam tử duỗi ra tay. Bàn Hổ huynh đệ, người thiết kế ám hiệu không sai, ta lắm ưa thích. Tần tiên sinh quá khen. Bàn Hổ có chút đắc ý cười cười, thế nhưng là không đợi trên mặt tiếu dung rơi xuống, Tần Dương liền nhất quyền nện ở đối phương mặt béo bên trên, đem Bàn Hổ đánh lật trên mặt đất. Nhưng sau tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, lại là một trận quyền đấm cước đá. Ngươi một cái não tàn hàng, liền biết hố người. Hôm nay hào hào giáo huấn ngươi một trận,